Chương 75, dành riêng đối kháng nhiệm vụ, thủ hộ nạ rủ tổ. Hoa, Mị Dù Kỳ lao sư, ngươi thực sự biết không thần kinh không ổn định ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lập tức đi tới, khuôn mặt kích động. Thân là hồ cá nhi tử, liên tục 3 năm cũng không có tốt nghiệp, nhiều lần thành tích đều là ở cuối xe, mỗi lần người khác nhắc tới Mị nạ tổ, lại nhắc tới hắn nạ rủ tổ, cái kia trong ánh mắt khinh thị, sâu đậm đâm đau tim của hắn. Ở nạ rủ tổ xem ra, miễn là hắn có thể đủ bắt được hạ nhẫn hộ ngạch, từ nhì ra học viện tốt nghiệp, người khác là có thể nhận đồng hắn nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dáng vẻ hưng phấn. Lý Thanh cười khổ lắc đầu, xem ra hắn mặc dù là cải biến nạ rủ tổ tao ngộ, nhưng nạ rủ tổ lúc nhỏ vẫn qua không phải quá khoái trá, dường như có người ở không để lại dấu vết tu tránh cốt truyện. Đó là đương nhiên đã biết, theo ta được biết, miễn là ngươi có thể bắt được phong ấn chi thư, phân thân thuật là có thể rất dễ dàng học xong. Đừng nói là cuộc thi tốt nghiệp, đến lúc đó rất nhiều cùng lớp đồng học đều sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, nhất là cái kia thường thường coi thường ngươi ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ A. Mị Dù Kỳ âm lãnh cười, lúc này hắn thấy được Lý Thanh, sau đó chào hỏi, à, vị này chính là xạ sủ kẻ ca ca, ủ chỉ hạ xạ ta A thật đúng là tuổi trẻ tài cao đâu nói, khỏe mắt của hắn lướt qua một không dễ dàng phát giác sắc cơ. Thật vậy chăng thần kinh không ổn định ưu dù mà kỳ nạ dù tổ hiển nhiên không có nhận thấy được kia mà bất thiện, kích động hỏi, phong ấn chi thư ở nơi nào phong ấn chi thư đang ở hổ cả trong phủ. Mị Dù Kỳ cười nói, Mị Dù Kỳ lao sư, cảm ơn ngươi ưu dù mà kỳ nạ dù tổ cảm kích nhìn Mị Dù Kỳ liếc mắt, không nói hai lời hướng hổ cả phủ vào tới, lần thứ hai tái hiện bên trong nguyên tắc một màn. Ở một bên Lý Thanh nhíu mày một cái, cũng không có ngăn cản. Trận này cốt truyện là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ học xong đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đối với nạ rủ tổ là có lợi, cho nên hắn không có mở miệng, mà một nguyên nhân khác là, hắn bên thai vang lên gợi ý của hệ thống tiếng. Hệ thống tin tức, bởi ngươi và ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ độ thiện cảm đạt tới 70 nhiều một chút, hiện đã khai mở dành riêng đối kháng nhiệm vụ mời bảo hộ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, tại hắn học được nhận thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật phía trước. Không thể để cho bên ngoài chịu đến một điểm thương tổn độ khó của nhiệm vụ. SSSSSSS, nhiệm vụ đẳng cấp, 150 cấp, cơ thưởng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, 5 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu kim tệ cư nhiên thưởng cho đa trọng ảnh phân thân chi. Thuật Lý Thanh nhưng là biết, cái này đa trọng ảnh phân thân chi thuật nhưng là cấp thấp nhận thuật trong phi thường cường đại nhận thuật, tuy là tiêu hao trả cờ ra nhiều một chút, nhưng có thể làm cho không người nào có thể nhận bản tôn. So với phân thân thuật cao cấp hơn rất nhiều. Hơn nữa nguyên tắc bên trong, đa trọng ảnh phân thân chi thuật dưới trạng thái tiến hành nhận thuật mở rộng tu luyện, hiệu quả kia là tương đối biến thái, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẹn vẹn dùng mấy ngày liền mở rộng ra khỏi phương tổng giả sen hù dẻ kèn, mà phụ thân của hắn nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, có chừng tốt thời gian mấy năm, có thể tưởng tượng được, cái này đa trọng ảnh phân thân chi thuật dùng để tu luyện, là kinh khủng cỡ nào. Chớ đừng nói chi là. Trừ những thứ này ra phía sau phần thưởng, 5 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu kim tệ hắn cái này một gấp 4 thưởng cho, nhưng chỉ có ước chừng hơn 2.000 vạn A nghĩ tới đây, hắn liền toát ra biểu tình kích động. Chỉ chốc lát sau, Uzumaki Nạ Rủ Tổ liền dẫn phong ấn chi thư trở lại, bất quá cùng nguyên tắc hơi có khác biệt là, Nạ Rủ Tổ lao sư ỷ Rủ cả cũng chưa từ NG xuất hiện dưới tìm kiếm Nạ Rủ Tổ hạ lạc. Tìm được phong ấn chi thư nhiệm vụ không phải cao tuổi đệ tam mục hỉ dù rèn xạ dù tô bi, mà là tuổi trẻ tài cao đệ tứ hồ cả Mị Nạ Tổ. Đồng thời Mị Nạ Tổ mệnh lệnh còn truyền đến cổ nổ hạ ngoạn ra bên hai, mở ra bọn họ nhiệm vụ thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, đệ tứ hồ cả nhi tử ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ở khắc nhân đầu độc dưới trộm đạo phong ấn chi thư, không biết tung tích, mời đi vào tìm kiếm. Thành công đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mang về ngoạn gia sẽ được kết xù thưởng cho chứng kiến hệ thống thông cáo. Lý Thanh lúc này mới rõ ràng, trách không được hắn nhiệm vụ gọi đối kháng nhiệm vụ, thì ra không chỉ có phải phòng bị. Còn muốn phòng bị chen chúc tới ngoạn gia A có ý tứ lúc này, như bên trong nguyên tắc giống nhau, Mị Dù Kỳ vừa nhìn thấy phong ấn chi thư liền lộ ra chính mình giấu đầu lòi đuôi, mà cảnh giác ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thì lập tức đi tới Lý Thanh bên người. Mị Dù Kỳ lao sư. Người ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ôm thật chặt phong ấn chi thư, khuôn mặt cảnh giác. Ôi chao, bị nạ rủ tổ đã nhìn ra đâu không sai, kỳ thực ta đầu độc ngươi trộm đạo phong ấn chi thư, chỉ là bởi vì ta nghĩ muốn mà thôi. Mị Dù Kỳ cười lạnh, từng bước một hướng nạ rủ tổ cùng Lý Thanh đi tới. Từ nhỏ đến lớn ta liền đấu kỵ ý rủ cả, đồng dạng là ní dạ, vì sao hắn liền thu được nhiều như vậy tiếng vỗ tay, mà ta cũng chỉ có băng lãnh cùng chẳng đáng luận năng lực, ta hoàn toàn không kém cho hắn. Ha ha ha, ta xem thấu cái này thế giới, chỉ có thực lực mới là thật. Nạ rủ tổ đem phong ấn chi thư cho ta đi, như vậy ngươi sẽ sống đẹp một ít. Hơn nữa, ngươi cái này cửu vị yêu hồ, để cho ta chán ghét, để cho ta căm hận là ngươi giết chết ý rủ cả cha mẹ của, để vô số con dân không nhà để về yêu hồ ta là yêu hồ ủ rủ mạ kỳ. Nạ rủ tổ vẻ mặt mê man, hoàn toàn không biết mị rủ kỳ nói cái gì nữa. Đang ở mị rủ kỳ chuẩn bị tiếp tục, vạch chân ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cửu vị thân phận lúc, Lý Thanh lớn tiếng quát lớn, mị rủ kỳ, ngươi được rồi hanh, các ngươi đều phải chết ủ chỉ hạ sải tạ. Trước hết từ ngươi khai đao. Mị rủ kỳ không muốn làm lỡ thời gian, cười lạnh một tiếng, đột nhiên phi thân lên, lấy tốc độ cực nhanh xông về Lý Thanh, trong tay nắm chặt trường đao. À, mị rủ kỳ lao sư ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chứng kiến mị rủ kỳ động thủ, đầu tiên là kỳ quái, sau đó mới phản ứng được hắn bị lừa gạt. Mị rủ kỳ, 246 cấp trung nhẫn, linh chủ cập buột nhị câu ngọc ở tinh hồng đích thực trong con ngươi nhanh chóng xoay tròn, mở ra xạ dị gẳng. Lý Thanh trong nháy mắt đã đem mị rủ kỳ tất cả động tác xem thấu. Mị rủ kỳ tất cả động tác tại hắn trong con ngươi là như vậy thong thả cùng trì độn. Mặc dù đối với mới có 200 nhiều cấp, nhưng trong mắt hắn nhưng như con kiến hôi. Tử thần hô hấp hóa thành hàn quang từ không trung vượt qua, ủ trì hạ lũ tạ thể thuật ở Lý Thanh trong tay nở rộ. Hầu như trong nháy mắt, mị rủ kỳ lồng ngực liền bị hàn quang bắn trúng, nóng rực hỏa diễm càng là bị hắn tới trùng điệp một kích. 6.791 một cái sấp xỉ hơn 7 vạn điểm tổn thương trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp đem mị rủ kỳ cột máu đánh chỉ còn lại có 1/2, mà mị rủ kỳ đang bị hỏa diễm cắn nuốt đồng thời bị chấn động bay ra ngoài đẩy một bản hảo bằng hữu thư. Mặt gạ củ NHH chi vô địch kình thiên truyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.